Chương 640, sắc phong thần tướng nhất khí hóa tam thanh. Tử Vân Hoàng Triều như mây biến mất tán, một ít cường giả cũng không phải bảo thủ hạng người, tử chung với Tử Vân Hoàng Triều. Hơn nữa, cổ thánh cảnh giới trở lên cường giả, đều là cùng Tần Kiếm Ca ký kết khế ước, Tiêu Hào là không cần lo lắng phản bội vấn đề. Mà ở tiếp nhận Tử Vân Hoàng Triều, toàn bộ Đại Tần cũng là triệt để mập mạp lên. To lớn gốc gác tư nguyên, vô số cường giả, đủ dùng tiêu hóa hồi lâu. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Kiếm Ca lưu ý chính là những cường giả kia, mấy trăm vị thánh nhân, hơn 10 vị cổ thánh đại năng, cũng là bổ khuyết Đại Tần Hoàng Triều ở chính giữa cao đoan trở lên chiến lực khan hiếm. Chỉ cần là đem tiêu hóa, Đại Tần Hoàng Triều gốc gác, liền có thể tăng vọt mấy bậc. Cực kỳ trọng yếu, hay là muốn triệt để trưởng khống toàn bộ Tần Châu. Tần Kiếm Ca vướt cằm, đáy mắt quang mang chớp động. Trị thiên hạ, không thể so giành chính quyền trị quốc, bây giờ điêu mảnh mài. Tuy nói Đại Tần Hoàng Triều triệt để đại thắng, đồng thời chiếm cứ cái này Tần Châu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hiện tại Tần Châu hay là thuộc về Đại Tần Hoàng Triều danh giới. Nói cho cùng, Tử Vân Hoàng Triều ở Đông Vực chi càng sâu cuống vững chắc, mấy chục ngàn năm thậm chí trăm vạn năm tích lũy y, đủ có được một chút hy vọng, muốn để những cái tử chung người hoàn toàn thần phục cũng là cần không ít thời gian. Cho tới mặt khác hai vực, tuy nói bởi vì Tử Vân Hoàng Triều quan hệ, hơi hơi dễ xử lý một điểm, nhưng như cũ vẫn là có một chút gia tộc tông môn thế lực thâm căn cố đế, muốn để bọn hắn thần phục cũng là có chút khó làm. Chỉ có thể đủ phải không đoạn sắp xếp nhân thủ quản lý khắp nơi khu vực, có thể cảm hóa bên dưới mới có thể để toàn bộ Tần Châu quy tâm. Tử Phong vừa nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca thản nhiên mở miệng. Thân ở Trương Lương bước ra một bước, cầm trong tay dâng sớ, túi người hành lễ mau chóng sắp xếp văn thần vào ở Tần Châu Các. Thực hành Đại Tần Quốc sách việc này người cùng Bá Ôn cùng thực hành, từ ngươi chủ đạo. Tần Kiếm Ca suy nghĩ chốc lát, trầm giọng dặn. Lấy lại Tần Kiếm Ca lại uống thần, ở hàng tín cất bước, mặt thờ xa nở dê như sao, túi người túi đầu chấm sắc phong ngươi vì là Hoài Âm Hầu, binh tiên đại tướng quân, thống soái binh tiên quân. Lần này từ ngươi phụ tá Tử Phòng, Bá Ôn hai người văn thần chỉ thế võ tướng chấn áp lấy Hàn Tín xuất lĩnh binh tiên quân làm võ lực chấn áp mà Trương Lương. Lưu Cơ hai người thì là xuất lĩnh Đại Tần văn thần quản lý địa phương, phổ biến Đại Tần Hoàng Triều quốc sách. Văn võ tiếp ứng, có thể tự chấn áp tất cả. Tuy nói lấy Hàn Tín lực lượng thực tại có chút đại tài tiểu dụng, nhưng cũng là vì để hắn có thể có chỗ công tích, có thể phục chúng. Kỳ thực cũng là thể luyện binh dùng một lát thần. Tuân chỉ Hàn Tín hơi không người lại bái, cung kính đỡ lấy Tần Kiếm Ca ý chỉ. Việc này định ra, lần này triều hội lớn nhất chuyện chủ yếu, QNZ liền định ra như thế nhạc dạo. Còn lại chính là một ít cụ thể đến chi tiết sự tình. Như là, Đại Tần Hoàng Triều quốc sách muốn triệt để ở khắp nơi thực hành ra, cũng cần nhập ra tùy tục làm ra một ít thay đổi. Liền lấy Tần Châu Bắc Vực mà nói, Bắc Phương lấy dân tộc Du Mục làm chủ, Đại Tần Hoàng Triều thành bang quản lý chế độ cũng là không được tác dụng gì. Tuy nói có thể mạnh mẽ làm được, nhưng chỉ sợ sẽ dẫn lên đàn hồi hiệu quả, trong lúc này liền cần tiến hành thay đổi. Đương nhiên, kiến lập học phủ chính sách, vẫn như cũ sẽ là như thường lệ thực thi. Học phủ một sách, nhưng để người tập võ theo văn, võ phòng, văn phòng đê ưu vì trọng yếu, đương nhiên trọng yếu hơn là khai quật thiên tài, tăng thêm gốc gác. Thứ hai, nếu là từ nhỏ bị quán thâu trung thành với Đại Tần lý niệm, lại sao sẽ xuất hiện phản kháng loại hình sự tình? Đồng thời, Tần Kiếm Ca QNZ lại một lần nữa đối với Tần Châu danh giới làm ra phân chia, to lớn cương vực. Đầy đủ phân ra MEI trăm quận. Mỗi nhất quận, đều là sẽ phái ra đến hai vị thánh nhân, cùng với Đại Tần Học viện Văn Thần, làm hạch tâm người quản lý. Cái này một ít thành chủ hoặc là địa phương quan viên, Tần Kiếm Ca cũng là tiếp thu rất nhiều đại thần kiến nghị, chọn dùng đi A phương quan viên tiến hành quản lý. Đồng thời, lục phiến môn cũng là đồng dạng trải rộng ra. Xung văn thượng võ, là một chuyện tốt, nhưng tương tự cũng cần chế độ quản lý. Luận võ vi phạm lệnh cấm chính là điển hình ví dụ. Một phen không ngừng, QNZ cơ bản thỏa đáng đương nhiên muốn triệt để quy tâm, còn cần tiêu hao đại lượng thời gian. Chỉ có thể đủ, từ từ mưu toan chính như di vãng, Đại Tần Hoàng Triều nuốt chừng Nam Vực, đem chọn cái Nam Vực triệt để nắm trong tay giống như vậy, lấy thời gian thay đổi tất cả. Hiện tại Nam Vực bên trong, lại có bao nhiêu người còn nhớ cực thánh Hoàng Triều. Đến đây, triều hội kết thúc. Mà ở triều hội lúc kết thúc, Tần Kiếm Ca cũng trực tiếp chui vào bí cảnh bên trong. Trên đỉnh núi Tần Kiếm Ca ngồi khoanh chân, tĩnh giật không hề có một tiếng động. nhưng cũng không thể quá nhiều lúc, lần thứ hai chậm rãi mở hai con mắt, một tia kim quang dâng trào ra. Bàn tay mở ra, một quyển màu xanh nhạt quyển trục đột ngột xuất hiện ở trong tay. Quyển trục phong cách cổ xưa, khắc rõ từng đạo huyền ảo đường vân, tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo hiển hóa, lệnh người xa vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Rộng mở, Tần Kiếm Ca đem cái kia quyển trục bóc nát, vô số đạo lưu quang ôm tuân ra, cuối cùng là hướng về mi tâm chỗ hội tụ. Kim quang lấp lóe, một luồng to lớn tin tức trong đầu của tới. Nhất khí hóa tam thanh trong óc tựa hồ có từng đạo hình ảnh hiện lên, từng chương văn tự như núi biển đồng dạng bày ra, cứng cắp ma nhờ me năm cái đại tự hiện lên, lập lòe mênh mông vô lượng kim quang. Đâm nói thần thức tin tức to lớn, cho dù là lấy Tần Kiếm Ca trước đây thần thức cảnh giới, QNZ có vẻ hơi vất vả. Bất quá may mà cũng không phải là không thể thừa nhận được hạ xuống. Nhất khí hóa tam thanh, lại xương âm dương hóa thân chi pháp, tiên ma hóa thân chi pháp, có thế chạm tự thân ác niệm thiện ngậm vì là hóa thân. Cũng là cho đến tận này, Tần Kiếm Ca ở hệ thống trong thương thành đổi lấy nhất là món đồ quý trọng. Chỉ bất quá cái kia khổng lồ tin tức, lại là để Tần Kiếm Ca lập tức có không tìm được manh mối cảm giác. Rất nhiều huyền ảo địa phương cũng là khó có thể lý giải được, thông hiểu. Hệ thống, đổi lấy ngộ pháp đan trong óc, Tần Kiếm Ca nói. Ken, đổi lấy thành công, khấu trừ ngàn vạn sát lục điểm lập tức tiêu hao nhiều như vậy, Tần Kiếm Ca cũng là không thấy chút nào đau lòng. Một viên tròn trịa đan dược tiến vào trong miệng, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước trong thẳng vào đan điền, cuối cùng theo kinh mạch thẳng trùng với thần hải bên trong. Trong giây lát đó, Tần Kiếm Ca chính là có một loại tâm cảnh thông minh cảm giác, mà nguyên bản trước đây mê man địa phương, QNZ nhất thời có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Nguyên lai như vậy trong óc cái kia liên quan với nhất khí hóa tam thanh rất nhiều huyền diệu chi điểm, Tần Kiếm Ca lúc này đều là giải quyết dễ dàng. Sau đó ở trong lòng ra bừng tỉnh tiếng, cái kia nguyên bản tối nghĩa căn bản vô pháp phỏng đoán thuật pháp, tại loại này tâm cảnh thông minh trạng thái phía dưới, rốt cục ở trong đầu của hắn dần dần có hình thức ban đầu lần đầu xuất hiện. Tần Kiếm Ca trong đôi mắt, hiệu nghiệm không ngừng hiện lên, hắn ngồi yên tại nguyên, như vậy tư thế đầy đủ duy trì dòng dã thời gian 10 ngày. Mãi đến tận mỗi một khắc, hắn hai mắt vừa mới mãnh liệt trợ to, bùng nổ ra dị dạng thần thái. Hắn chậm rãi giơ tay, sau đó kết ra một đạo tỏa ra cổ lao ý nhị ấn pháp.